Chương 413, tiếp tục nhiệt đấu, xạ lạ mẹn sờ. Ôi nhiều nha sĩ thực sự là quá kinh người, ỉn phở mạ vẹ siêu cấp đại tất sát kỹ, này một chiêu phở lạ giờ bở lạch duy lực thực sự là quá mạnh mẽ, toàn bộ nơi so tài đều bị biển lửa bao trùm. Này siêu cường phạm vi công kích xem ra trên mặt đất bất kỳ góc cùng địa phương đều không đủ để tránh né. Như vậy, chịu đựng dưới này một chiêu hẹ giặc rốt, nó hiện tại đến cùng thế nào rồi đâu đấu trường trên. Hừng hực hỏa diễm thiêu đốt dần dần tắt, hẹ giặc rốt toàn bộ đầu đều chôn giấu ở tầng đất bên dưới, lộ ở bên ngoài thân thể toàn bộ đều bị đốt cháy khét thiêu hắt một mảnh. Hẹ giặc rốt toàn bộ đầu từ trong đất rút ra, sau đó ngã chỏng vó lên trời thẳng tắp mà ngã xuống đất diện bên trên. Hắc Y Dị trọng tài giơ lên trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, hệ giặc ruột mất đi năng lực chiến đấu, ỉn phở mạ vẹ thắng lợi ổ ư. Đại sư huynh uy vũ trên thính phòng tủ cổ chan múa lên quả đấm nhỏ từ chỗ ngồi bò hô to gọi nhỏ mà hô quát, nhìn nàng này một mặt hưng phấn cùng kích động vẻ mặt, lại như là trận dưới chiến đấu chính là Na Nờ Dê. Tủ cổ chan hiện tại còn kém ở đây trên đại sướng Tây Du ký chủ đề khúc, hầu ca, ngươi thật ghê gớm, đủ tợ lịch làm bất tử ngươi. Bính xuất cái mánh hỏa tôn hành giả dìm mỹ quân móc ra buộc bạn đem hẹ giặc rớt, một mặt ngưng sắc mà nhìn đối diện lòng từng người thấp giọng nói rằng, không nghĩ tới Long dĩ nhiên hội sử dụng điên cuồng như vậy chiến thuật, trước vẫn không công kích chính là chờ đợi thời khắc này sao cũng thật là một hồi đánh cược. Nếu như mánh hỏa cha nở dê tha y phở là giờ bờ lạc không thể đem hẹ giặc rớt một lần đánh bại, như vậy ỉn phở mạ vẹ nhưng là hội rơi vào vạn kiếp bất phục nơi rồi. Đúng là ta coi chính mình đối với ngươi phân tích trải qua đủ thấu triệt, thế nhưng ngươi ngày hôm nay mới vừa bắt đầu liền cho ta một cái to lớn chấn động. Xem ra, ngày hôm nay thi đấu so với ta tưởng tượng còn phải gian nan nhiều đây. Jimmy nói như vậy, sau đó từ bên hông một lần nữa lấy thêm một viên tiếp theo buộc bạn dùng sức văng ra ngoài la lớn, xem ngươi, ạ ý rồ đã tìn hống gầm lên giận dữ. Một cái há hốc miệng mọc ra răng nanh răng nhọn, vây một đôi ca nhở từ buộc bạn trong bay ra. Dương xước mang rô thô sinh nhật lung tung đung đưa, ạ ý rồ đã tìm đáp xuống từ mặt đất bay lượn mà qua sau đó cấp tốc đột nhiên lên không, đột nhiên ổn định thân hình hướng xuống đất trên ỉn phở mạ vẹ một trận lớn tiếng gầm thét lên. Ạ ý rồ đã tìm, hóa thạch bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm nham thạch hệ dốc thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Dùng từ hổ phách trong lấy ra di truyền ước số. Trải qua nghiên cứu khiến cho phục sinh viễn cổ hùng mãnh bộ kẻ mẩn. Năng lực mở ra hai cánh như bay lượn rô nở dê như bay qua thiên không, một bên hét to một bên phi hành. A ý rồ đã tìm nắm giữ cứ tử rô nở dê như hình dạng hàm răng, đem đối thủ hết hầu cắn đứt, bị suy đoán từng là thiên không vương giả. Nhìn sách tranh trên tư liệu may đồng học ngạc nhiên nói rằng, dì mì vẫn còn có như vậy một con từ cổ đại hóa thạch trong phục sinh bộ kẻ mẩn à. Này con ạ ý rồ đã tỉn xem ra hảo hung bạo a mạ gì nạ chan cười nói, đây là ta cùng dì mỹ quân cùng tờ dọ phẹ sổ ẩm đồng thời bái phòng ăn di tích thời điểm gặp phải. Mới vừa lúc mới bắt đầu này con phục sinh không lâu ạ ý rồ đã tỉn liền đối với chúng ta phát động tập kích. Dì mỹ dùng tài lọ xỉ ẩn phi đi sức lực thật lớn đem nó chế phục tiếp tiếp, thế nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, này con ạ ý rồ đã tỉn liền dính lấy dì mỹ. Ở chúng ta lúc rời đi còn len lén bay ra phòng nghiên cứu, sau đó hãy cùng dì mì đồng thời lữ hành. Dù ở tổ khu vực ăn di tích sao nghe được mạ gì nạ chan sủ gì lên tiếng nói rằng, năm ngoái Long cùng chúng ta còn có hoặc bác sĩ đồng thời bái phòng qua nơi đó, nào còn có một cái hoặc bác sĩ đệ tử kiến tạo cổ đại bổ kẻ mần phòng nghiên cứu. Nguyên lai like các ngươi cùng tợ dọ phẹ sổ ẩm cu nở dê đi qua nơi nào à? Ta còn nhớ vị kia phòng nghiên cứu Foster học giả là kiên định Hải Dương khởi nguyên nói người ủng hộ tới. Đấu trường trên, Long ngẩng đầu nhìn giữa không trung con kia hung tàn ạ ý rổ đã tìn thấp giọng cười nói, xem ra dỉ mỹ băng ghế độ dày so với ta tưởng tượng còn muốn thâm a. Này con ạ ý rổ đã tìn xem như là dỉ mỹ trong tay khá là kỳ lạ một con bộ kẹ mẩn chứ hẹ giặc ruột, gần gạ còn có giải dạ đổ những này. Thậm chí bao gồm tài lọ xỉ ẩn đều không phải đặc biệt gì quý hiếm hiếm có, yêu thích, thế nhưng dì mỉ có thể đem như thế một con xem ra bình thường đội hình chế tạo thành thực lực mạnh mẽ rồ ở tổ liên minh. Đại hội quán quân đội ngũ, tiểu tử này đúng là rất có một tay, so với ạt cường tờ hờ ơ tờ sư không là nhỏ tí tẻo á trở về đi, đại sư huynh, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Long móc ra buộc bạn đem ỉn phơ mạ vẹ thu hồi. Nhìn giữa bầu trời ạ ý rổ đã tỉn hất tay tung một viên buộc bạn giống to, đối phó ngươi, hay dùng này một con hảo. Đi thôi, Xạ lạ mẹn sở gào a một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm vang lên, xạ lạ mẹn sở vỗ một đôi hoa lệ cánh bay thẳng thiên không, tràn ngập uy nghiêm mặt mũi dữ tợn gắt gao nhìn nở chăm chú ạ ý rồ đã tỉn, xạ lạ mẹn sở lần thứ hai phát sinh một trận tức giận gào thét tiếng. Nhà đát, trận chung kết hiệp 2, dì mỉ tuyển thủ lấy ra chính là sớm nhất ở cạn tổ khu vực bị khai quật ra cổ đại tuyệt diệt hóa thạch bổ kẻ mẩn, hung tàn tàn bạo ăn thịt bổ kẻ mẩn ạ ý rồ đã tỉn. Mà Long tuyển thủ đem Infer mạ vẽ thay kết cục, phái ra chính là đứng ở hồ hền khu vực đỉnh chuối thực vật mạnh mẽ xạ lạ mẹn sở. Cổ đại tuyệt diệt thiên không vương giả, đối mặt hiện đại mới thiên không thống trị bá giả, ạ ý rồ đã tìn cùng xạ lạ mẹn sở trong lúc đó đều sẽ trình diễn một hồi thế nào chiến đấu kịch liệt đâu dỉ mì nhìn giữa bầu trời cùng ạ ý rồ đã tìn xa xa đối lập màu máu xạ lạ mẹn sở, không do dự chút nào phất tay trực tiếp khởi xướng cường lực đánh mạnh, ạ ý rồ đã tìn. Sợ tồn ép hống ạ ý rổ đã tỉn tiếng giống giận dữ xuất, vỗ một đôi rộng lớn cánh, hai vòng sắc bén nham nhận quay chung quanh ạ ý rổ đã tỉn thân thể bốn phía. Giao nhau bay cuộn. Ạ ý rổ đã tỉn cánh đột nhiên một trận, liên tiếp sắc bén thạch nhận như liền bài bạo đạn hướng xạ là mẹn sờ nộ xạ mà đến. Này liên tiếp bài sợ tồn ép tốc độ phi thường nhanh lòng cánh tay dơ lên thật cao la lớn. Xạ là mẹn sờ, phi dơ bờ lặt hống xạ là mẹn sờ một tiếng bạo hống. Há mồm phun quán xuất một đạo hiện ra đại tự hình dạng cực nóng liệt diễm đem sông tới mặt nham nhận doanh làm cho tàn. Hỏa diễm nổ tung, cực nóng sóng khí ở giữa không trung hướng về bốn phía cấp tốc bao phủ ra. A ý rồ đạ tìn, ạ tí lỉ tỉ dìm mỉ quân tiếng giống giận dữ xuất, giữa không trung ạ ý rồ đạ tìn thân hình liên tục phi thiểm, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ ở trên bầu trời cấp tốc bay lượn liên tục xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Ả ý rồ đã tìn lấy không thể phỏng đoán con đường cấp tốc hướng về xạ là mẹn sờ áp sát. Dì mỉ cười nhấc tay la lớn, dơ dạ gổng cân hống Ả ý rồ đã tìn ở tách ra xạ là mẹn sờ một cái cường lực kết thúc sau đó cấp tốc phi vòng tới xạ là mẹn sờ phía sau. Đột nhiên một tiếng gào thét, Ả ý rồ đã tìn rực đoan này ba cái sắc bén lợi chảo tăng vọt rôi ra một đạo phun ra nuốt vào hào quang màu xanh lục ba thước tăng trưởng lòng chi lợi chảo. Thừa dịp xạ là mẹn sờ xoay người thời khắc. Ả ý rồ đã tìn đột nhiên gây khó khăn, cường lực dở dạ gổng cân phủ đầu hướng về xạ là mẹn sở bao phủ đầu lại đây. Gào a Ả ý rồ đã tìn bạo gào thét, sức mạnh khổng lồ xuyên qua mà xuống, thân thể một đường đắp xuống, gắt gao khống chế xạ là mẹn sở thân thể hoành kích tại vừa nãy trải qua bị phở lạ giờ bờ lạch di làm một vùng bình địa nham thạch sân bãi bên trên. Bùi đờ ơ tờ tung bay, bùi bằng chung quanh tỏ khắp, Ả ý rồ đã tìn dùng sức đập động cánh. Thân thể từ bụi bặm bên trong đột nhiên phi trùng mà lên. Sụp đổ trong hố sâu, xạ lạ mẹn sở dùng sức lung lay đầu, con mắt tàn bạo mà nhìn chăm chú trên không ạ ý rồ đạ tìn. Ạ ý rồ đạ tìn, làm ra không sai, lần này dùng dở dạ gổng tủn sệ hống ạ ý rồ đạ tìn phát sinh một tiếng chấn động thiên gào thét, to lớn miệng đột nhiên mở ra hướng về mặt đất phun quán xuất một đạo cường lực màu tím sóng trùng kích. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nham thạch sân bãi lần thứ hai bị thương nặng. Ánh lửa phun ra, khói đen yên vụ cùng bụi bặm cùng nhau tung bay tản mắt ra. Chỉ có điều lần này ạ ý rổ đã tỉn công kích thất bại, ở giờ dạ gỗng tủn xệ ẩm ẩm mặt đất trong nháy mắt, xạ lạ mẹn sở vỗ một đôi đỏ như màu máu hoa lệ cánh ép sát mặt đất cấp tốc phi tách ra. Gào a một đòn không trúng ạ ý rổ đã tỉn nộ hào, to lớn miệng trong tiếp tục chuốt xuống màu tím sóng trúng kích. Cường lực dở dạ gổng tùn xệ ở nham thạch sân bãi quét ngang mà qua phủi đi sông thẳng thiên không truy đuổi xạ là mẹn sở triển khai cán quét thức công kích. Long sắc mặt một lăng phất tay lớn tiếng quát, xạ là mẹn sở, dở dạ gổng rụt hống cấp tốc vung góc bay lên không trung xạ là mẹn sở đột nhiên bay ngược xoay chuyển thân thể. Một đôi ánh mắt sắc bén bắn mạnh xuất một đạo còn như thực chất sát khí trực tiếp khóa chặt lại ạ ý rồ đã tìn thân hình. Một đạo có thể màu xanh lam long hệ dở dạ gồng thái sát khí trong nháy mắt bao vây lấy xạ là mẹn sở thân thể, đồng thời cấp tốc hóa thành một cái màu xanh lam dương nanh múa vuốt nộ long cấp tốc bay lên sau đó thẳng tắp sông thẳng ạ ý rồ đã tin mà đến. Ạ ý rồ đã tin bị dở dạ gồng rụt sát khí khóa chặt căn bản là không có cách chạy trốn, dì mỉ thấy thế lúc này quyết đoán nhấc tay la lớn, đủ tợ lịt gào ạ ý rồ đã tin gào thét một tiếng, bay thật nhanh thân thể lập lòe lúc thì trắng rượu ánh sáng. Không sợ hãi chút nào sông thẳng màu xanh lam nộ long sông đến như bay. Một lần kịch liệt va chạm, có thể màu xanh lam long hệ dở dạ gổng thái sát khí cùng màu trắng chói lọi quấn quýt nhau đan vào với nhau. Hai bóng người cùng nhau bay ngược, Xạ lạ mẹn sở cùng ạ ý rồ đã tìm một đường lùi hoặc mấy mét, lúc này mới mì hệ nở cửa nở dê ngừng lại thân hình. Vừa nãy lần này cường lực giao phong song phương không ai nhường ai, đều không có chiếm được chỗ tốt. Nắm giữ dốc hỉ bổ kẹ mẩn trinh là điểm này thuận tiện, có thể không chút nào kiêng kỵ mà sử dụng đủ tợ lịch như vậy đại tuyệt chiêu, hơn nữa không cần lo lắng tác dụng phụ thương tổn phản vệ. Long ngẩng đầu nhìn thiên không lung lay đối mặt ạ ý rồ đã tìm cùng xạ lạ mẹn sở nói rằng, xem ra phổ thông tuyệt chiêu thật sự rất khó đang cùng này con ạ ý rổ đã tìm giao phong trong đạt được rõ ràng ưu thế, chỉ có thể binh lạ kỳ chiêu. Long nghĩ tới đây đột nhiên phất tay la lớn, xạ lạ mẹn sở, liệt diễm long lưu tinh gào a. Xạ lạ mẹn sở dương cảnh phát sinh một trận cao vút long ngâm gào thét tiếng, một viên khổng lồ dở dạ cổ mở tệ ổ há mồm phóng ra mà xuất, sau đó trên không trung ầm đông một tiếng tứ tán vỡ ra. Được. Lại như là sán lạ điên hỏa. Mười mấy viên dở dạ cổ mở tệ ổ từ không trung dồn dập rơi về phía ạ ý rổ đã tìn triển khai luân phiên doanh tạc. Ạ ý rổ đã tìn đem ạ tỷ lỷ tỷ phát huy đến cực hạn, dùng cực kỳ linh hoạt cùng nhanh chóng tốc độ không ngừng tránh né bay đầy trời lạc dở dạ cổ mở tệ ổ. Không những như vậy, ạ ý rổ đã tìn một mặt cấp tốc phi tránh dở dạ cổ mở tệ ổ hoành kích, một mặt nhanh chóng hướng về xạ la mẹn sơ nhanh trùng mà đến. Dì mỉ phất tay phẫn nộ quát. Giờ dạ gồng cơn gào a ạ ý rổ đã tìn tức giận dối ra, hai tay cánh tay lần thứ hai tăng vọt xuất một đạo ba thước tăng trưởng màu xanh lục long chi lợi trảo. Ạ ý rổ đã tìn quát lớn tiếng liên tục, cường lực giờ dạ gồng cơn phủ đầu liền hướng xạ là mẹn sở thẳng vào mặt xé rách mà đến. Long diễm gợn sóng hống xạ là mẹn sở ở ạ ý rổ đã tìn sắp tới người thời khắc gầm dữ dội hoành bắn ra một cái cường lực cực nóng sóng trúng kích, chính diện hoành kích ở ạ ý rổ đã tìn trên người. Uy lực mạnh mẽ ở giữa không trung gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, mạnh mẽ xung kích sóng khí chung quanh lan đến khuyết tán ra đến. Xạ lạ mẹn sở vũ cánh thân thể cấp tốc phi thăng kéo cao cao độ tránh khỏi mình bị nổ tung sản sinh sóng khí lan đến gần, mà màu đen trong khói mù một bóng người hướng về mặt đất nhanh chóng rơi rụng lạch cạch một tiếng ngã xuống đất. Long khép cười một tiếng nói rằng, điểm ấy trình độ còn xa không đầy đủ, xạ lạ mẹn sở, thì rồ bùn gào a. Xạ lạ mẹn sở tức giận gào thét. Há mồm hướng về mặt đất ạ ý rổ đã tỉn trực tiếp hoanh bắn ra một cái tráng kiện cao áp hì rổ bùm ở giữa mục tiêu. Ạ ý rổ đã tỉn kêu gào, thân thể ở hì rổ bùm xung kích bên dưới theo mặt đất một đường trượt xa 7, 8 mét, lần này chịu đến thương tổn phi thường trùng. Xạ lạ mẹn sở hì rổ bùm tuyệt chiêu mạnh phi thường mãnh, đối với nham thạch hệ dốc thai ạ ý rổ đã tỉn tới nói không thể nghi ngờ là hiệu quả nổi bật. Gặp liên tục công kích mãnh liệt. Ả ý rồ đã tỉn xem ra là rơi vào cảnh khốn khó, dì mỉ tuyển thủ đón lấy lại nên ứng đối như thế na ho thế cục bây giờ đâu. Dì mỉ mặt trầm như thủy, tỉnh táo phất tay truyền đạt bước kế tiếp chỉ thị. Ả ý rồ đã tỉn, sụp tờ sợ nịp gào a. Ả ý rồ đã tỉn đem thân thể từ trên mặt đất nâng lên, mở ra mỉ hệ NG zone NG hướng về giữa bầu trời xạ lạ mẹn sở phóng ra suốt một trận tần số cao sóng âm công kích. Xạ lạ mẹn sở. Phi thiên hống xạ lạ mẹn sở tức giận gào thét, sau đó đột nhiên vỗ đỏ như màu máu hoa lệ cánh đem tốc độ tăng lên cực hạn bay thẳng trên không thoát ly sụp tờ sở nỉ phạm vi công kích. Mà ạ ý rồ đã tin đương nhiên không có đơn giản như vậy liền buông tha xạ lạ mẹn sở, tương tự ma nhờ mẹ vũ cánh hướng về phi thiên xạ lạ mẹn sở cấp tốc truy chạy tới. Kế xạ lạ mẹn sở biến thành điểm đen sau đó. Ả ý rồ đã tìm bóng người ở tầm mắt mọi người bên trong phạm vi cu nở dê nhỏ đến không thể lại nhỏ. Nay vượt quá mấy trăm mét trên không, huấn luyện ra mệnh lệnh tất nhiên là không thể chuyển tới hai con bổ kẹ mẩn trong lỗ thai, lần này chỉ có thể xem xạ là mẹn sở cùng Ả ý rồ đã tìm chính mình ở trong trời cao như thế nào chém giết phân đấu. Mà phụ trách toàn bộ hành trình quay chụp đài truyền hình máy bay trực thăng cu nở dê là theo tăng lên độ cao. Dùng máy thu hình hướng về toàn trường khán giả thực thì ghi chép trên bầu trời chiến đấu tình huống. Xạ lạ mẹn sở còn đang không ngừng mà bay cao, một đường sông thẳng cho đến hoàn toàn chọc tan bầu trời, màu máu cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, xạ lạ mẹn sở đem thân hình của chính mình đột nhiên ổn định. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xạ lạ mẹn sở nhìn phi thân từ phía dưới truy kích mà đến ạ y rổ đã tìm, lúc này không chút khách khí há mồm oanh bắn ra một đòn cường lực long diễm gợn sóng.